Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1619. Chương 1619. Kết thúc. Không gian sụp đổ. Không chỉ có riêng là giống thánh khung cảnh cường giả công kích loại kia xé rách. Đây là càng thêm nghiêm trọng cảnh tượng. Rất hiển nhiên, bản nguyên chi địa thời gian đã đến. Ở bên trong 8 người sẽ bị cưỡng ép truyền tống ra ngoài. Long nữ ánh mắt bên trong tràn ngập lo lắng. Nàng căn bản cũng không biết Bạch Vũ Triết bây giờ là tình huống gì. Cái này muốn bị cưỡng ép truyền tống ra ngoài. Dựa theo hai nữ phỏng đoán, Bạch Vũ Triết luôn không khả năng tại một khắc cuối cùng vừa vặn hoàn thành a. Lúc ấy bộ dáng kia nhìn cũng không giống a. Chẳng lẽ cái này hy vọng duy nhất cũng muốn phá diệt sao? Nhưng là bây giờ muốn quá nhiều đã không có dùng. Ở vào bản nguyên chi địa 8 vị thiên tài đồng thời đều cảm giác cảnh tượng trước mắt vỡ vụn, không gian sụp đổ, một trận đầu choáng váng hoa mắt cảm giác truyền đến. Sau đó sau một khắc liền đã xuất hiện tại thánh điện cấm địa, cũng chính là bản nguyên chi địa lối vào chỗ. Ngưu Ma thánh giả mang theo một nhóm thánh điện cao thủ cũng sớm đã canh giữ ở nơi này, mà lại Độc Long tôn giả cũng tại. Kỳ thật, từ khi bọn hắn sau khi tiến vào, nơi này vẫn đều có người trông coi. Bây giờ đã đến thí luyện thời gian lúc kết thúc, Ngưu Ma thánh giả tự nhiên là tự mình dẫn người đến xem. Kỳ thật tâm tình của hắn rất không tệ. Bản nguyên chi địa thời gian nửa năm bên trong, không có bất kỳ người nào nửa đường bị truyền tống ra. Hẳn là đều sẽ có không tệ thu hoạch. Làm bản nguyên chi địa cửa vào chỗ hiện lên một mảng lớn bạch quang sau đó, 8 người đồng thời xuất hiện ở đây. Ngưu Ma thánh giả liếc mắt qua, không ít người trên thân đều có vết thương nhẹ, nhưng đều không có gì đáng ngại. Cũng chỉ có Bạch Vũ Triết, cả người quỳ một chân trên đất, da trên người một mảnh huyết hồng, khí tức hỗn loạn, nhìn thương thế rất nặng. Vũ Triết, chuyện gì xảy ra? Độc Long tôn giả cùng Ngưu Ma thánh giả hai người gần như đồng thời hỏi ra âm thanh. Bước nhanh về phía trước đi. Độc Long tôn giả trên mặt trừ quan tâm bên ngoài, thậm chí còn mang theo một tia nộ khí. Hắn tự nhiên hoài nghi Bạch Vũ Triết tại bản nguyên chi địa bên trong bị người nhằm vào, sau đó đánh thành trọng thương. Không có việc gì, trước không được đụng ta. Bạch Vũ Triết giãy giụa lấy ngồi dậy, sau đó đối hai người khoát tay áo, cứ như vậy ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu vận chuyển năng lượng trong cơ thể tiếp tục chữa thương. Ngưu Ma thánh giả ánh mắt lập tức nhìn về phía những người khác, mang theo hỏi thăm thần sắc. Hắn đối Bạch Vũ Triết kỳ thật vẫn là thật quan tâm, dù sao lúc trước vị trí cũng đã làm cho ra ngoài, tự nhiên không hy vọng Bạch Vũ Triết phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Ngũ đại bộ tộc kia 5 vị thiên tài cả đám đều có chút mờ mịt. Bọn hắn cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Tại bọn hắn rời đi thời điểm, Bạch Vũ Triết mặc dù tiêu hao rất nặng, trên thân cũng có chút thương thế, có thể căn bản không có nghiêm trọng như vậy. Trong tay còn cầm vừa mới hái xuống kim liên đâu. Kia 2 ngày thời gian, mỗi người bọn họ phân tán ra đến, hy vọng có thể lại tìm đến một số cơ duyên gì. Cho nên cũng căn bản không biết về sau chuyện gì xảy ra. Ngưu gia gia, sư phụ hắn hẳn là tại chữa thương. Chính là hắn trước kia liền có cái chủng loại kia thương thế. Nhưng là còn chưa kết thúc, liền bị bản nguyên chi địa cưỡng ép truyền tống ra. Hiện tại hẳn là cần tiếp tục chữa thương. Long nữ vội vàng trả lời. Nàng nhìn thấy Bạch Vũ Triết còn tại cố gắng, trong lòng hơi yên tâm một chút. Đây cũng là còn có hy vọng a. Độc Long tôn giả hơi nhẹ nhàng thở ra. Lúc trước hắn không chỉ có lo lắng Bạch Vũ Triết có phải hay không ở bên trong bị nhằm vào, lo lắng hơn hắn chuyến này bản nguyên chi địa thí luyện căn bản khó mà tìm tới vật mình muốn, kia mới gọi là đi một chuyến uổng công. Mà bây giờ nghe Long nữ nói như vậy,